Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hại người. Weasley phu nhân lên lầu, Weasley tiên sinh thì lại nổi giận đùng đùng ở trên một cái ghế ngồi xuống. Mặt mày nhíu chặt, có thể thấy hắn càng phẫn nộ. Harry, Hermione chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Weasley nhà mấy đứa trẻ. Bill, Charlie, Fred, George, John, Ginny đều biểu lộ ra đối với Percy bất mãn vẻ mặt đến. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đoán được ba ba cùng Percy phát sinh tranh chấp nguyên nhân. Dù sao quãng thời gian này tới nay, Percy cùng người trong nhà cãi vã cũng không phải một hồi hai hồi. Hạ nhiên cũng biết nguyên do, nội tình, nhưng quyết định không thể công nhiên nói ra. Cái này cũng là vì bảo vệ Percy. Làm sao, ba ba, Percy lại nói cái gì? Bill cho Weasley tiên sinh rót một chén nước. Hỏi, đừng để ý tới hắn. Ba ba, qua một quãng thời gian hắn liền minh bạch ma pháp bộ gây gâu hành vi. Charlie cũng khuyên cáo nói. Xin lỗi, hạ nhiên, nhường ngươi chê cười. Còn có Harry, Hermione, Weasley tiên sinh miễn cưỡng cười cợt. Hạ nhiên làm ra một bộ nghi hoặc dáng vẻ hắn thực biết trong đó chân chính nội tình hỏi. Weasley tiên sinh, người cùng Percy đây là... Hừ, vừa nhắc tới Percy Weasley tiên sinh liền tức giận đến không được. Trầm giọng nói, theo hắn đi, hắn muốn làm cái gì liền tùy vào hắn. Sinh ra hắn nuôi nấng hắn liền được rồi. Hắn sau đó nguyện ý làm cái gì? Cái kia đều là hắn sự tình. Hắn vẫn là vì hắn dã tâm, nương nhờ vào bộ phép thuật. George cùng Fred sinh đôi huynh đệ không dám tin tưởng hỏi. Weasley tiên sinh không nói lời nào, trầm mặc gật gật đầu. Cái gì? Harry, Hermione đều có vẻ hơi không thể tin được. Ginny ở một bên phát sinh nộ mèo giống như tiếng kêu. Hạ nhiên thầm than, Percy nằm vùng tình cảnh. Xác thực Bi bên trong phổ muốn khá hơn một chút, nhưng hắn muốn đối mặt đến người trong nhà áp lực cùng nội tâm dằn vặt. Rồi lại Bi bên trong Pu yêu rất. Gì? Há? Percy? Percy, mẹ có lời muốn nói với ngươi. Lúc này Percy cùng Weasley phu nhân từ trong phòng đi ra. Percy kéo một cái lớn dương hành lý, còn có một cái cú mèo lồng chim, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Đối diện cửa nơi mấy người ngoảnh mặt làm ngơ, tự nhiên đi ra phía ngoài. Đứng lại, ngươi muốn đi nơi nào? Bill một phát bắt được Percy cánh tay. Không nghe thấy mẹ muốn nói chuyện cùng ngươi sao? Percy, sinh đôi huynh đệ tức giận nói rằng. Percy hốt ngừng lại bước chân, xoay đầu lại, gương mặt có vẻ cực kỳ đáng sợ, lộ ra một loại khiến tất cả mọi người xa lạ vẻ mặt đến. Hắn nói rằng, ta với các ngươi không có gì để nói nhiều. Từ nay về sau, ta liền cùng các ngươi mỗi người đi một ngả. Các, mỗi cái, đi các, mỗi cái, coi như chưa từng có nhận thức qua như thế. Ngươi nói nhăng gì đó. Bill cũng tức rồi, một cái kéo qua Percy ngồi ở bên cạnh bàn. Nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi dã tâm liền lớn như vậy. Lẽ nào người bí ẩn trở về tin tức là giả sao? Percy ngồi ở trên ghế, nhìn một chút Weasley phu nhân, hai mắt liếc nhìn một vòng, nhìn thấy trong phòng mọi người lo lắng, phẫn nộ, lo lắng vẻ mặt, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở hắn trên người của phụ thân. Nói rằng, ta nói rồi, phía trước ta đã nói qua rất nhiều lần, ta muốn đi vào bộ phép thuật. Không ai không cho phép ngươi tiến vào ma pháp bộ. Charlie tức giận nói rằng, ba ba ngay ở bộ phép thuật công tác. Kingsley, tòng bọn họ cũng đều ở bộ phép thuật công tác. Ngươi muốn tiến vào bộ phép thuật. Đây là ngươi cho tới nay hy vọng cùng tâm nguyện. Chúng ta không có người sẽ ngăn cản ngươi. A, Percy khinh bỉ cười, rót nổi giận, nói rằng, ngươi đây là vẻ mặt gì? Há? Percy, ngươi muốn tiến vào bộ phép thuật. Không sao, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Chúng ta làm người nhà của ngươi, đều sẽ ủng hộ ngươi. Weasley phu nhân lau nước mắt nói rằng, Hermione, Ginny hai cái tiểu nha đầu thì lại an ủi Weasley phu nhân. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Percy khinh bỉ liếc nhìn một chút, nói rằng, cũng là bởi vì các ngươi, ta mới không cách nào tiến vào càng tốt hơn bộ ngành. Đảm nhiệm chức vị rất cao, trở thành bộ phép thuật chân chính đỉnh cấp quan chức. Ngươi lại đang nói nhăng gì đó. Bill cau mày nói, ngươi một cái học sinh tốt nghiệp, mới vừa gia nhập bộ phép thuật, có thể đảm nhiệm cái gì trọng yếu chức vị? Có thể là cái gì đỉnh cấp quan chức? Cái kia đều là ít nhất 10, 20 năm chuyện sau này. Percy cười lạnh nói, đúng là như vậy sao? Ngươi có ý gì? John tức giận hỏi, ý của ta còn chưa đủ hiểu chưa? Percy lạnh lùng cười, nói rằng, bởi vì các ngươi, hắn đưa tay chỉ Weasley nhà mọi người, tiếp tục nói, bộ phép thuật chủ trương, các ngươi lẽ nào liền thật sự không nhìn ra được sao? Không, các ngươi nhìn ra rồi, chỉ có điều các ngươi không muốn vâng theo thôi. Bộ phép thuật yêu cầu hết thảy công nhân cùng Dumbledore cắt chém. Có thể các ngươi thì sao? Nhưng cùng Dumbledore kéo lên gấp vô cùng muốn liên hệ, vẫn là hội Phượng Hoàng thành viên. Xin nhờ, có các ngươi như vậy người nhà, ta làm sao có thể chân chính đi vào bộ phép thuật hạt nhân? Lẽ nào ta muốn như ba ba như vậy, cả đời coi như một cái phổ thông công nhân, liền chi tiêu hàng ngày đều phải tiết kiệm lại tiết kiệm sao? Không có tiền tháng ngày, ta qua được rồi. Percy giống to, yên tĩnh, căn phòng rách nát bên trong phi thường yên tĩnh, mấy như châm rơi có thể nghe. Weasley nhà mấy đứa trẻ, Bill, Charlie, Fred, George, John, Ginny, bao quát Harry cùng Hermione, đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Percy. Phảng phất đây là bọn hắn ngày hôm nay lần này nhận thức Percy như thế. Hắn làm sao dám? Làm sao có thể? Weasley phu nhân thì lại bi thương lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Weasley tiên sinh mím chặt môi, thân thể khẽ run, phảng phất có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng hề nói một câu đi ra. Hạ Nhiên trong lòng âm thầm thở dài, như vậy cùng người nhà cắt đứt thời khắc là nhất khó qua, đặc biệt là Percy cũng không phải là thật nghĩ như vậy. Có lẽ có thời điểm thật có qua tương tự ý nghĩ, nhưng này đều đảo mắt tức quên, chưa bao giờ thật để ở trong lòng. Lời nói như thế này chân chính nói ra cũng quá làm người đau buồn. Hắn nghĩ Percy nội tâm có hay không đang chảy máu. Percy như cũ nói một cách lạnh lùng, người bí ẩn trở về, thật hay giả thì lại làm sao ảnh hưởng chúng ta sao? Chúng ta là thuần huyết phù thủy, không ở người bí ẩn quét sạch bên trong phạm vi. Sợ cái gì? Hắn nói chuyện cố ý tách ra Hermione. Dù sao ở Hogwarts thời điểm cùng Hermione quan hệ tốt vô cùng. Đây là học bá trong lúc đó hữu nghị. Ba ba, nếu muốn trở thành chân chính bộ phép thuật hạt nhân quan lớn, không tùy tùng bộ trưởng bước chân cùng chủ trương là không được. Percy chê cười nói rằng, Dumbledore, hắn mạnh như vậy, hắn vì sao không đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng chức vị? Ai biết nội tâm hắn là nghĩ thế nào đây? Theo Dumbledore, ngươi được cái gì? Ba ba, tiền tài, vinh dự, vẫn là địa vị. Percy nói lạnh lẽo cười, nói, không, ngươi cái gì đều không có được. Chúng ta không phải vì những này đi theo Dumbledore. Chúng ta là vì đồng dạng chủ trương cùng lý niệm mới tùy tùng Dumbledore. Weasley tiên sinh nổi giận đùng đùng nói rằng, nếu như ngươi tùy tùng bộ phép thuật đây, ba ba, tiền tài vinh dự cùng địa vị không phải dễ như trở bàn tay. Percy cười, nói rằng, chúng ta lý niệm không giống, từ nay về sau, chúng ta lại không phải phụ tử quan hệ. Ta với các ngươi đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng vãng lai.